Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 908, không có bất cứ động tĩnh gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nhưng vì hiện trường quá đỗi hỗn loạn, trong nhất thời Hoàng Thiên vẫn rất khó có thể tìm thấy Mephis. Mấy chục tên của thành viên Universe đã bị bắn chết, nhiều hơn chục đứa, những người còn lại đều dùng con xe Jeep làm bia đỡ đạn, dùng hỏa lực mà điên cuồng khống chế đội người Hoàng Thiên. Nhưng như vậy, thành viên Universe sẽ để lộ ra điểm yếu, tất cả đều lộ ra trước mặt đội Mona. Những tên thuộc hạ của Mona cũng không phải là những kẻ vô dụng không biết gì, cách sử dụng súng họ đều nhắm rất chuẩn xác. Đặc biệt là Mona, một khẩu súng AK trên tay, tuy cô ta bắn là từng phát một nhưng có thể nói là không phát nào trượt, mỗi một viên đạn là có thể hạ gục được bạn thành viên Universe kia. Không quá 10 giây, người của tập đoàn Universe không thể chống đỡ được nữa, bị hạ gục mất một nửa. Chỉ còn lại tầm 30 người, những người này cũng bị đánh đến phát ngờ, tức tốc rút về mặt bên khác của xe. Vũ Thanh nhìn thấy tình trạng đó cười lạnh một cái, nhiều tên của thành viên Universe cũng thật là hài hước, vậy mà lại có thể quên được bên đó cũng có người đang phủ vây. Pằng pằng pằng pằng, lần này là đến Hoàng Thiên và Vũ Thanh điên cuồng bóp cò, vừa mới chớp mắt lại là hơn 20 tên thành viên Universe chết oan chết uổng. Đúng lúc này, một chuỗi mìn mũi điện được vứt ra từ phía Mona, rơi xuống dưới chân của những tên thành viên còn lại của Universe. Chiếc mìn mũi này được ném qua chuẩn, đã làm cho hơn chục tên Universe còn lại toàn bộ bị diệt trừ, nổ một cách sạch sẽ. Trên con đường nhỏ, đã triệt để yên tĩnh, sự vắng lặng của cái chết trong vòng một phút, không có bất cứ động tĩnh gì. Hoàng Thiên lúc này vừa vẫy tay, biểu thị Vũ Thanh bọn họ sang bên đó. Vũ Thanh không dám lơ là, anh ta cầm súng bảo vệ bên cạnh Hoàng Thiên, đề phòng kẻ địch có người giả chết, đột nhiên nổ súng với Hoàng Thiên. Bên còn lại của Mona cũng đi qua, hai đội người tụ tập trên con đường nhỏ. Mona không nói nửa lời cùng với Vũ Thanh không bàn mà giống thống nhất thuộc hạ lập tức thêm đạn cho súng, để bắn những tên của thành viên Universe đang nằm la liệt tại đó, mỗi tên một nhát. Trước chuyện này, Mona và Vũ Thanh đều có sự chuyên nghiệp. Tuyệt đối sẽ không chấp nhận những tên địch giả chết thừa cơ đục nước béo cò, bắn ra đột ngột bắn đạn ra. Cách chương.